Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, lấy việc công làm việc tư ta thích nhất. Lấn lửa người ta tình cảm, Samantha một mặt khó chịu, không nghĩ để ý đến hắn. Cô May, thật là lớn oán khí, thật giống như ta cũng chỉ là mở một trò đùa mà thôi à. Cô May một mặt mộng bức, nữ nhân à. Vĩnh viễn để cho người ta nhìn không thấu. Kinh ngạc trong chốc lát, cô May lấy lại tinh thần, lần nữa mắt nhìn chiến đấu sân bãi bên trên Matisse, sau đó nhìn một chút Sabrina, lắc đầu, vì Matisse mặc niệm 3 phút, liền cô May cảm giác hai người không đùa, tiếp xuống cuối cùng một trận chiến đấu là đối trận Morty. Nhìn xem cái kia vừa nói vừa cười cô May, Morty im lặng, lập tức cười khổ. Tại Ecrutech City thời điểm, hắn cũng đã gặp qua người này hung tàn. Nói trắng ra là, lấy mình bây giờ thực lực xa xa không phải đối thủ. Yên lặng đánh cái GG, Morty trực tiếp nhận thua. Nhận thua cũng không đáng xấu hổ. Biết rõ mình thất bại còn đi chiến đấu. Đó là ngốc, cái này lại không phải cái gì sinh tử chi chiến. Không có tất yếu làm thành dạng này. Đánh bất quá chỉ là đánh không lại. Không có gì có thể hổ thẹn. Cô May im lặng nhìn xem mình không chiến mà thắng hình tượng. Đây cũng quá dễ dàng đi. Cái này tấn cấp, nguyên lai uy danh của ngươi đã to lớn như thế sao? Serena cũng là ngẩn người, lập tức buồn cười nhìn xem cô May. Không chiến mà thắng a. Xem ra Kanto muốn quật khởi. Đối với Morty nhận thua, đám người mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Cô May rất mạnh, tại thời điểm chiến đấu, mọi người tự nhiên muốn đi thu thập tư liệu. Với lại cô May phạm vi hoạt động cũng liền tại Kanto Jujutsu, cho nên rất tốt điều tra. Cái này không điều tra còn tốt, một điều tra thật sự có thể hù chết người. Thiếu niên này, thực lực tăng lên không khỏi cũng quá nhanh hơn một chút. Hắn là thế nào tăng lên? Kỳ thật. Thời gian hơn 2 năm đem thực lực tăng lên tới thiên vương mặc dù thưa thớt. Theo trong đại gia tộc luôn luôn có như vậy một hai cái. Đáng sợ nhất là, cô May là bình dân a. Cái này thì cũng thôi đi. Vừa tiến vào thiên vương, thực lực càng là bạo tạc thức tăng trưởng. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là cô May Gardevoir cùng Greninja có thể lần thứ 2 tiến hóa. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi. Nhưng cái này đủ để cho cô May thực lực tăng lên rất nhiều. Cái này mới là mấu chốt nhất. Đi thôi. Lần nữa quan chiến dưới. Cô May chợt nhớ tới Giovanni ủy thác. Dù nói thế nào, cũng là muốn sớm chút đi hoen a. Bất quá lần nữa trước đó, trước cùng lão bằng hữu đối thoại cùng một lần. Như thế hướng về, cô May một đoàn người kính tự mình trụ sở. Sau đó cô May liên thông cùng As màn hình. Này. Cô May, người không phải tại Gym Leader thi đấu sao? Không đến cùng ta đối thoại. Đối diện, As thân ảnh quen thuộc kia ra minh trước mặt. Vẫn là như vậy tinh thần. Về phần Pikachu, vẫn là như thế không chào đón mình. Mấy ngày nữa ta cũng muốn đi hoen. Người bây giờ ở nơi nào? Cô May cười nhìn xem As. Thời gian dài như vậy đi qua. Cô May vậy mà phát hiện kinh người As cao lớn một điểm. Khó được a, người cũng muốn đến hoen. As đôi mắt sáng lên, có chút nhảy cẫng nói. Vậy thì tốt quá, ta lại có thể cùng ngươi đối chiến. Lần này ta nhất định phải đánh bại ngươi. Ha ha, đối với As lời nói cô May cũng liền cười cười không nói lời nào. Liền ngươi cái này mỗi đến một cái địa khu đẳng cấp toàn bộ về không ra hòa. Còn muốn đánh bại hắn, thật sự là nằm mơ. Trừ phi As đem trước bồi dưỡng Pokemon lôi ra đến mới có ý tứ khả năng. Nói trở lại, cô May như có điều suy nghĩ. Nghĩ như vậy lời nói. Cô May bỗng nhiên nhớ kỹ As có vẻ như có một cái Charizard vô cùng lợi hại. Nếu như siêu tiến hóa lời nói. Tốt a, ngẫm lại đều đáng sợ. As ra hỏa này, Pokemon tiềm lực đều tốt cao a. Hơi không chú ý liền có thể bị hắn siêu việt. Không cẩn thận một chút đều muốn bị treo lên đánh. Đương nhiên, Điều kiện tiên quyết là Ash lấy ra những cái kia cường lực Pokemon. Liền hiện tại một con kia nhỏ điện chuột cùng thằn lằn nhỏ. Còn có một cái giữ nhà chim. Thực tình không đùa. Có đôi khi, cô Mây vẫn luôn rất kỳ quái. Ash vì sao sẽ loại suy nghĩ này? Mỗi đến một cái địa khu liền muốn thay đổi Pokemon. Trước kia xem anime còn dễ lý giải. Thương nghiệp hình thức à? Lý giải. Không dạng này Ash đến cuối cùng chẳng phải là vô địch. Nhưng đây không phải TVA. Là hiện thực. Không hiểu. Thực tình không hiểu. Cô Mây gật gù đắc ý. Sau đó vừa cười vừa nói. Được à. Đến lúc đó ta bảo ngươi. Đúng. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta. Ash có chút mộng bức. Gãi gãi đầu nhìn sang một bên Mây. Chúng ta ở nơi nào? Mây. Bội phục. Bội phục. Ngươi bây giờ liền ngay cả mình ở nơi nào cũng không biết đến. Nơi này là Verdantop Town. Là Don nhà. Mây trợn trắng mắt. Một mặt im lặng. À, đúng. Nơi này là Verdantop Town. Một cái nơi rất tốt. Nơi này không khí 10 phần tươi mát. Là dưỡng lão trị liệu nơi tốt. Ash giật mình cười to. Nếu không phải nhà tại Palace Town, ta đều muốn ở chỗ này cư ngụ. Cái kia đúng là một nơi tốt. Cô Mây gật đầu. Cái chỗ kia tại các nơi trên thế giới cũng có chút danh tiếng. Có thật nhiều phú hào đều ưa thích đi nơi nào. Bất quá vì cam đoan Verdantop Town môi trường tự nhiên. Cho nên không có mấy người có thể ở vào bên trong. Chỉ có sinh trưởng ở địa phương người chiếm cứ đại chủ lưu. Đó cũng là hoen một đại đặc sắc a. Lại nói, hoen địa khu môi trường tự nhiên luôn luôn rất tốt. Đúng, ta đã cầm tới 2 cái huy chương. Thế nào, lợi hại a? Nhìn thấy Ash cái kia dương dương đắc ý bộ dáng, cô Mây kém chút phun ra lão huyết. Lão ca, người cũng đi hơn mấy tháng. Hiện tại mới cầm tới 2 cái huy chương. Có lầm hay không? Rất hiển nhiên, Ash cũng cảm thấy có chút chậm. Thế nhưng là hắn có thể có biện pháp nào? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Cái thứ nhất đạo quán liền đụng phải tiềm lực cái này đại ma đầu. Thực lực tặc mạnh, mấy lần liền bị miểu sát. Ngẫm lại nhưng là đã cảm thấy có chút tuyệt vọng. Bất quá Ash biểu thị đã thành thói quen. Một lần kia khiêu chiến đạo quán mở đầu thắng nổi. Thật rất ít, cho nên thói quen vì tự nhiên. Hiện tại Ash liền cảm thấy mình rất tự nhiên. Đây không phải bình thường sự tình sao? Về phần huy chương, không nóng nảy. Tổng hội cầm tới tay, nhìn xem Ash một mặt bình tĩnh dáng vẻ. Cô Mây cũng không biết nói cái gì cho phải. Được rồi, dù sao hắn trong lòng mình có ít là được. Ta cũng là thời điểm xuất phát. Bất quá tại trước khi lên đường, muốn trước cùng Giovanni thông khí một cái. Dù sao cũng là cấp trên của mình. Lần trước thế nhưng là đã nói xong tiêu phí toàn bao. Hắc hắc, lấy việc công làm việc tư cái gì ta thích nhất. Cô Mây hắc hắc cười gian. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.